Đêm đã khuya, không một hạt cơm vào bụng, Cang vẫn không thấy đói. Vì sự thật, chàng không hề nhớ đến chuyện đó. Mãi đến lúc thấy rằng không còn cách nào để đón được Thanh thì đã 11 giờ đêm rồi. Mở máy cho xe chạy, Cang thấy rằng mình buồn vô cùng. Chưa bao giờ chàng có một cảm giác buồn đến thế. Lái xe bâng quơ trên đường, Cang không biết rằng mình sẽ đi đến đâu. Gặp một phòng điện thoại công cộng, Cang đậu xe lại. Chàng muốn gọi dây nói cho Thanh, dù sao cũng phải cho nàng biết lý do chẳng đến. Tay quay số, lòng Cang mong mỏi người bên kia đầu dây sẽ là Thanh. Là Thanh yêu quý của chàng. Ai? Ông tìm ai? Tiếng người đàn ông bên kia đầu dây, tiếng của Nam. Cang không trả lời, lẳng lặng đặt ống nghe xuống. Vẫn đứng yên trong phòng điện thoại, tì đầu vào máy, Cang nhắm mắt lại.